Thập niên 70 mỹ nhân mềm mại được dùng hàng ngày. Chương 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Cường bị vây ở chính giữa. Hắng giọng cầu xin, cháu biết sai rồi. Chú xem đây là lần đầu tiên cháu làm loại chuyện này. Chú tha cho cháu đi. Hắn vẫn biết, nếu thật sự bị kéo đi phê bình hoặc là đưa đến đồn công an thì mình chắc chắn không có kết quả tốt. Không được, không được. Nó có ý đồ ấu. Nếu như tiền của đại đội chúng ta mua phân đều bị trộm sạch, nếu không phải là hôm nay phát hiện thì sang năm thu hoạch làm sao bây giờ? Chúng ta lấy gì mà ăn? Nhắc tới lương thực, mọi người đỏ bừng mắt, lương thực là tính mạng, ai gây khó dễ với lương thực chính là muốn mọi người chết đói. Ngụy Hương Đức cũng khó lương thiện được, hành vi này của mày quá ác liệt, nhất định phải báo lên cách ủy, kéo đi phê bình. Hồng Cường bị mang đi trong tiếng người ồn ào. Chỉ để lại đầy ồn ào náo động, mấy thím cầm bát ăn vài miếng, lại trò chuyện. Thằng nhóc Hồng Cường này thật sự là không cha không mẹ nên học xấu nha. Đáng đời, ngay cả tiền mua phân cũng trộm, nên đi phê bình, may mắn nhà bọn họ không có người, nếu không đều bị nó liên lụy. Đúng rồi, không phải còn thân thích ngũ phục nào đó sao? Những người đang lại gần xem náo nhiệt, đại đội Hồng Lượng sản xuất bên cạnh vừa nghe lời này liền nóng này. Chúng ta không liên quan đâu nhé. Đều ra khỏi ngũ phục rồi còn có thể gọi thân thích sao? Người này làm gì thì đừng dính vào nhà chúng ta thế là nông dân chân chính chất phác đó nha. Thấy Hồng Lượng vội vàng phủi sạch quan hệ, mọi người cũng hiểu, một khi bị lây nhiễm từ phần tử xấu thì chờ xui xẻo đi. Nhưng, có người còn nhớ rõ chuyện Hồng Cường và nhà họ Giản. Giản lão đại, nhà chú với Hồng Cường, Giản Hoa Lâm vừa nghe lời này cũng nóng nảy. Ông dám có quan hệ với tên trộm bị kéo đi phê bình này sao? Từ Ngũ, cậu đừng nói lung tung, nhà chúng tôi làm sao có thể có quan hệ với Hồng Cường được? Từ Ngũ biết ông không nhận, lại vui tươi hớn hở hỏi một câu. Không phải ông muốn Hồng Cường làm con rể ông sao? Hiện tại không nhận con rể nữa à? Giản Hoa Lâm trợn mắt nhìn Từ Ngũ, trước mặt mọi người giải thích. Lộ Lộ nhà tôi xinh đẹp như vậy, dựa vào cái gì phải gả cho Hồng Cường chứ? Giản Lộ ở một bên nghe thấy nổi da gà cũng nhanh đứng lên, nhưng cũng tốt, hơn ai hết Giản Hoa Lâm hiện tại muốn phủi sạch quan hệ với Hồng Cường nhất. Nam phụ cố chấp trong nguyên sách này cuối cùng cũng không liên quan đến mình. Giải quyết xong Hồng Cường, Giản Lộ thoải mái, hiếm khi ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh lại, bị sai khiến quét dọn, làm điểm tâm, sau đó cô trở về phòng cùng chị ba thổi lửa trò chuyện. Giản Hoa Lâm còn chưa trở lại bình thường từ trong đả kích đau đớn mất đi con rể nên vẫn trêu chọc người trong nhà. Trương Thúy Hà vội vàng ướp thịt khô, chỉ hắng giọng bảo hai con gái đừng lười biếng. Hân Hân, Lộ Lộ, mau ra ngoài, cũng sắp trưa rồi, cũng không biết có mắt nhìn. Hân Hân đi nhóm lửa, Lộ Lộ đi xem ổ gà đẻ trứng chưa. Đã hai ngày không đẻ trứng, không biết có phải quá lạnh hay không. Trương Thúy Hà lật mặt phơi thịt khô. Hướng về phía trong phòng nói. Hai chị em nghe được Trương Thúy Hà hét lên một tiếng, trong nháy mắt ngừng nói. Đi thôi, cách Trương.